Hợp đồng bạn Dương, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Hoắc Đông Thần lập tức ngưng trọng, không có sự ôn hòa như lúc nãy, không có sự lo lắng bồn chồn giống mỗi khi làm phật lòng cô. Trên mặt hắn là nét âm lãnh như khi lần đầu tiên gặp Phỉ Y Hân. Có một chút sủng nịnh, có một chút lạnh lùng, có một chút bá đạo. Trong phòng lặng như tờ, không ai nói thêm câu gì. Họ chỉ dùng ánh mắt nhìn nhau, hòng tìm ra được câu trả lời từ đối phương. Phỉ Y Hân đã rất lâu rồi không nhìn thấy Hoắc Đông Thần ra uy với mình như thế này nữa. Nhưng thì sao chứ, bây giờ cô còn tâm trạng mà suy nghĩ về những việc đó sao? Cô muốn kết thúc chuyện này, để bản thân thoát khỏi những dùm beng không đáng có. Điều đó là cô quyết định, nhưng tại sao? Tại sao tim cô đau quá? Anh nói gì đi chứ? Phỉ Y Hân vội xua đi cảm giác khó tả này, hỏi bừa hắn một câu, chỉ sợ hắn nghĩ là cô không nỡ. Hoắc Đông Thần chậm rãi tiến đến gần Phỉ Y Hân. Bình thường so với hắn cô đã trông rất nhỏ bé, cô cũng quen rồi, nhưng hôm nay lại cảm thấy mình như đang bị hắn đè lên. Ngột ngạt muốn thoát ra lại không sao thoát được. Hoắc Đông Thần nhìn cô từ trên cao xuống, thấy cô gái của mình đang bị yếu thế cũng không thấy thương tiếc nữa. Vẻ mặt vẫn lạnh lùng hỏi gần từng chữ, em dám nói lại lần nữa không? Phỉ Y Hân nắm chặt hai tay, thở hắt ra một hơi sau đó mạnh mẽ nói rõ, tôi muốn kết thúc hợp đồng của chúng ta. Hoắc Đông Thần nghe xong liền cười lớn. Phỉ Y Hân nghe tiếng cười của hắn mà lòng phát run. Chưa bao giờ cô thấy hắn cười một cách thoải mái như thế này. Nhưng thật đáng sợ, rất đáng sợ. Hắn cười, nhưng nụ cười như của ác quỷ. Nụ cười này chính là điềm báo đen tối. Hoắc Đông Thần sau khi khiến cô có một trận lạnh gáy thì tiến đến ghế sofa ngồi, thong dong mà buông lấy ra bản hợp đồng của hai người. Buông từng chữ, muốn chấm dứt hợp đồng. Được, đến đây ký tên đi. Phỉ Y Hân trợn to hai mắt, không tin được là hắn dễ dàng đồng ý như thế. Coi nào, đừng sao động, đây là chuyện tốt. Phỉ Y Hân lấy hết dũng khí bước đến chỗ hắn, trong lòng vẫn còn cảm giác lo lắng. Nhìn mặt hắn tuy đang cười, nhưng là một nụ cười vô cùng quỷ dị. Phỉ Y Hân suy nghĩ một lúc lâu cũng chưa đặt bút xuống ký tên. Không biết sau khi ký, bản thân còn toàn mạng trở về được hay không? Hoắc Đông Thần vẫn nhìn chằm chằm cô, quan sát kỹ từng biểu hiện của cô. Nếu cô dám ký tên, hắn sẽ cho cô một bất ngờ lớn. Vốn còn chưa định nói cho cô biết sớm như vậy, nhưng nếu cô đã to gan như thế, hắn chiều. Phỉ Y Hân cắn môi, nhắm chặt mắt mà ký xoẹt xoẹt vài cái. Ký xong mới có thể nhẹ nhõm, nhanh chóng đứng lên chào hắn rồi quay người đi. Nhưng cô chỉ vừa xoay người, còn chưa tiến được bước nào đã nghe giọng nói lạnh lùng của Hoắc Đông Thần phía sau. Phỉ Y Hân, em còn chưa nhận món quà kết thúc hợp đồng với tôi mà đã vội đi rồi sao? Cả người cô run mạnh lên một cái, dự cảm không hay tiếp tục vây lấy cô. Phỉ Y Hân như nín thở mà chậm chạp xoay qua, chỉ thấy trước mắt cô là hai cuốn sổ đỏ chói mắt hiện ra. Nhìn nụ cười trên môi Hoắc Đông Thần cùng hai cuốn sổ mờ ám kia, Phỉ Y Hân liền giật lấy nó mà mở ra xem. Chuyện quái gì đang diễn ra trước mặt cô thế này? Đây chẳng phải là chứng nhận kết hôn của cô và hắn sao? Làm sao có thể? Phỉ Y Hân run run nhìn lên khuôn mặt đắc ý của hắn, không rõ tâm trạng lúc này là tức giận hay lo sợ. Nhưng cô rất muốn xé nó. Đúng, phải xé nó. Hoắc Đông Thần nhìn biểu cảm trên mặt cô, rồi nhìn hành động kia, sau đó nhanh chóng giật lấy hai cuốn sổ mà hắn trân trọng vô cùng từ tay cô. Bàn tay Phỉ Y Hân trống không, nhìn lại mới thấy Hoắc Đông Thần đang tức giận nhìn mình. Cơn giận của Phỉ Y Hân lúc này mới bộc phát. Anh là tên khốn Hoắc Đông Thần, sao anh dám làm điều này với tôi? Cô tin đây không phải là hắn làm giả, kẻ như hắn không rảnh rỗi đến mức đó. Phỉ Y Hân vừa mắng vừa đánh loạn xạ lên người hắn. Hoắc Đông Thần lại không quan tâm, cất hai cuốn sổ vào người sau đó mới siết chặt lấy hai bàn tay cô. Không cho phép em làm loạn. Anh còn có thể dùng giọng điệu đó với tôi. Mau thả tay tôi ra. Tôi phải đánh chết anh. Hoắc Đông Thần nghe cô nói vậy cũng không tức giận nữa. Chỉ nhếch miệng cười nói. Đánh chết tôi thì tính phúc của em sau này tính sao đây hả? Vợ, cách chương.